Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 95, kèn ăn nhóc con cần muốn giáo dục. Canh 2, cầu kim đậu. 95, kèn ăn nhóc con cần muốn giáo dục. Bika tương đương chu. Ngoặc kép, ngươi muốn đối xúc phân làm cái gì? Hừ, liền quyết định là ngươi. Đi thôi. Samehada thú, Pikachu đem Samehada từ trong hồ cá vớt ra, như ném mạnh bóng bầu dục hướng Sonic X ném đi. Mèo ô tương đương, đây là cái gì quỷ? Ta Chakra đâu? Đáng giận, chuột da vàng, có loại đơn đầu à? Muốn phạm thượng làm loạn Sonic X, qua trong giây lát liền bị Pikachu liên thủ với Samehada trấn áp. Không để ý đến cái này mấy con tiểu khả ái cãi nhau ầm ĩ. Nanoha tự mình tại trong phòng bếp bận rộn. Keng, ngài làm ra một phần bạc hà nho đĩa bánh. Xử lý độ thuần thục cộng 1. Trước mắt xử lý đẳng cấp LV. 5. Keng, ngài làm ra một phần hoàng kim nổ cá đầu. Xử lý độ thuần thục cộng 4. Trước mắt xử lý đẳng cấp LV. 5. 800. Keng, ngài làm ra 4 phần tam sắc viên thuốc. Xử lý độ thuần thục cộng 12. Trước mắt xử lý đẳng cấp LV. 5. Làm Nanoha đem mình chuẩn bị phong phú bữa sáng bày trên bàn. Tóc trắng đồi phế nam bất ngờ tới. Thật là tốt không may. Hôm qua vãn có 6 cái đầu đất, vậy mà đi chặn giết. Quên việc này cơ mật tới. Kakashi một bên phát ra lao tao, một bên ăn như hổ đói. Nanoha không nhìn Kakashi tồn tại, đem một thanh đặc chế binh lương hoàn vung đến trong hồ cá, sau đó đem đĩa bánh cùng nổ cá đầu đặt ở mặt khác hai nhỏ chỉ trước mặt. Mèo ô, ngoặc kép, ta cũng có phần sao? Người thật là một cái người tốt. Bản miêu liền không khách khí. Bạc hà nho tản mát ra đặc biệt khí tức, để Sonic X quên mất cừu hận. Ngụm lớn ăn bắt đầu. Pikachu, ngoặc kép, nhìn cái gì vậy? Đây chính là xúc phân, đặc biệt làm cho ta nổ cá đầu. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Pikachu cảnh giác nhìn xem Sonic X. Hộ ăn, kỹ năng bởi vì Sonic X ánh mắt phát động. Thứ này hương vị ra sao dạng? Đem Nanoha một phần ăn. Còn không vừa lòng Kakashi, ngồi xổm hướng Pikachu hỏi. 100.000 vôn, từ từ rung động dòng điện từ Pikachu trên thân phóng thích. Một chùm màu vàng nhạt, đương nhiên điện quang trực tiếp nện ở Kakashi trên thân. Điện cao thế lưu để Kakashi tóc dựng lên, cả người bị điện giật choáng váng, tê liệt trên ghế ngồi. A, không được, tiểu gia hỏa này, đem ta điện hỏng, nhanh lên cho ta bồi thường tiền. Không có 5.200, việc này còn chưa xong. Đi, Nanoha im lặng nói ra. Người giả bị đụng cũng muốn chọn tốt đối tượng a. Hắc hắc, Kakashi cười hì hì nói. Ta nhìn ngươi tâm tình không tốt, mở nhỏ cho đùa mà. Anichang, Nanoha Anichang. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. Sasuke lôi kéo Uchiha Itachi tay, rụt rè ở ngoài cửa hô hào tên Nanoha. Chi chi, da màu tím con chuột Rattata nhìn thấy đồng hương Pikachu, rất người nhanh nhẹn bắt tay chơi bắt đầu. A, là Sasuke a, ăn điểm tâm sao? Ta hôm nay làm rất nhiều, có cần phải tới một điểm? Sasuke hô hào Nanoha Anichang, để khống Itachi trong lòng có chút ghen ghét. Nhất thời mất xã, mặc dù điểm tâm ăn đến rất no, nhưng Sasuke vẫn là rất muốn ăn. Nanoha làm được thơm ngào ngạt đồ ăn, kéo kéo Uchiha Itachi tay áo. Sasuke hỏi, có thể chứ, Anichang? A, Uchiha Itachi lấy lại tinh thần. Đương nhiên có thể, bất quá, ăn người khác đồ vật trước đó, muốn trước nói lời cảm tạ a. Bạc hà nho là Sonic X chuyên môn, nổ cá đầu bị Pikachu nhận thầu, tam sắc viên thuốc ngược lại là còn lại rất nhiều. Nhìn thấy trong mâm viên thuốc, Sasuke nhíu nhíu mày, ta muốn ăn nổ cá đầu, không muốn ăn viên thuốc. Thật có lỗi, Nanoha lão bản, Uchiha Itachi ngượng ngùng nói. Sasuke có chút kén ăn. Meo ô, ngoặc kép, hừ, kén ăn nhóc con, cần phải thật tốt giáo dục. Hai huynh đệ một mặt lúng túng rời đi Nanoha nhẫn cụ cửa hàng. Trên bàn cơm lại khôi phục trước đó hài hòa không khí. Kakashi bị điện giật đắc thủ chân phát run. Nanoha sau lưng hắn trêu chọc nói, đây là thận hư à. Ngũ vị ích khí hoàn tìm hiểu một chút. Thân thể của ta tốt đây. Cái kia dược hoàn vẫn là lưu cho chính ngươi à. Kakashi vịn khung cửa càng qua cửa. Cùng lúc đó, một tên Anbu ninja đem bọc đựng xác khóa kéo kéo lên. Sarutobi Hiruzen mặt lạnh lấy nhìn qua ngoài cửa sổ, để cho các ngươi an phận xuống tới. Liền thật khó khăn như thế sao? Sarutobi Hiruzen hung hăng toát một điếu thuốc nói. Hokage đại nhân, ba vị cố vấn, xin ngài đến hội nghị thất một chuyến. Một tên Anbu thượng nhẫn ninja thông chi nói. Biết, Sarutobi Hiruzen đem thiêu đốt lên mùi thuốc lá, đổ vào bệ cửa sổ đồng thời nắm chặt quyền trái. Điền quốc, ra ngoài bên ngoài đi dạo một vòng, Orochimaru mang theo đại lượng vật tư, trở lại trụ sở của mình bên trong. Khi hắn đọc lấy Yakushi Kabuto đám người thí nghiệm ghi chép, tâm tình không thật là tốt. Orochimaru cau mày, nhân thể nhân bản, tế bào tái sinh, dị thể cấy ghép các loại đầu đề, đều có tốt phát triển, cũng lấy được một chút thành quả. Nhưng quá trình thí nghiệm tiêu hao đại lượng dự trữ vật tư. Nói cách khác, đường đường tam nhẫn thứ nhất Orochimaru lại nên vì tiền phát sầu. Đáng chết, chính thức thí nghiệm trước đó cũng không biết làm dự thí nghiệm sao? Một đám chỉ biết là lãng phí ta kinh phí đồ đần. Ngay tại Orochimaru mãnh liệt quảng thí nghiệm ghi chép, trong phòng thí nghiệm đột nhiên truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Số một vật thí nghiệm sinh mạng thể trinh cực độ không ổn định. Cho hắn tiếp tục rót vào số ba ổn định tề. Số năm vật thí nghiệm gần như tan vỡ. Nhanh lên mở ra phòng hộ biện pháp. Tất cả mọi người rời xa số năm khoang dinh dưỡng. Số 6 vật thí nghiệm khoang dinh dưỡng dưỡng khí hàm lượng không đủ. Nhanh lên cho trong khoang thuyền gia tăng dưỡng nồng độ. Ngoặc kép, trong phòng thí nghiệm Yakushi Kabuto ung dung chỉ huy nghiên cứu viên. Người nhân bản sinh trưởng thúc đẩy sinh trưởng thí nghiệm đang tại vững bước tiến hành. Orochimaru, bất thi chuyển sinh chi thuật Living Corp Reincarnation. Cần phải định kỳ thay đổi thân thể. Nhưng mới 4. Không thân thể độ phù hợp cao có thấp có, cho nên Orochimaru dự định thông qua nhân bản kỹ thuật, đem độ phù hợp vấn đề này giải quyết hết. Phanh, phanh, phanh, Orochimaru đột nhiên tiến vào phòng thí nghiệm, có cái nghiên cứu viên sửng sốt một giây, hắn tiết tấu cùng so người khác chậm một nhịp, điều này sẽ đưa đến hắn rót vào khoang dinh dưỡng chất xúc tác quá lượng. Trực tiếp dẫn đến không ổn định vật thí nghiệm bảo tạc. Lớn, Orochimaru đại nhân, Yakushi Kabuto nhìn thấy tức giận Orochimaru, tâm trực tiếp lạnh một nửa. Tiềm ảnh xa thủ phát động về sau, một đầu to cỡ miệng chén đại xa, cắn một cái tại Yakushi Kabuto trên cổ, thân rắn bao phủ đến càng ngày càng gấp. Yakushi Kabuto sắp ngạt thở hôn mê. Orochimaru nổi giận mắng, ngươi muốn hủy tâm huyết của ta sao? Cái này, đây chỉ là, ngoài ý muốn, Yakushi Kabuto đứt quãng nói ra. Chúng ta, đã, có, thành quả, gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.